mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 422. Thống lĩnh tối cao nhất, đài luận võ bên trên, Điền Bá cả người trên thân giống như trào lên vạn con kiến. Một cỗ ngập trời hàn ý hiện lên ở các vị trí cơ thể. Chưa từng đoạn tuyệt, vừa mới Quân Vong Trần nói cái gì? Hồn lực, cái này há chẳng phải là đại biểu cho. Hắn biết mình đối với hắn thi triển định thân thuật. Kể từ đó, cái kia hồn lực vô pháp khôi phục sự tình. Cũng là hắn làm. Không cần hoài nghi, đây đều là ta làm. Bao quát ngươi lợi dụng luận võ đài bên trong mấy người kia khôi phục hồn lực sự tình. Ta đều biết, nhìn xem Điền Bá bộ kia chấn kinh tới cực điểm khuôn mặt. Quân Vong Trần đi vào mấy bước, giảm thấp thanh âm nói. Theo ta được biết, tước đoạt loài người hồn lực biến hóa để cho bản thân sử dụng tại võ giả công hội là hành động trái. Luật, phàm là bị phát hiện, đều sẽ bị võ giả công hội bắt được ngục giam. Giam giữ suốt đời. Hôm nay, liền từ ta tiễn ngươi vào ngục giam đi. Dứt tiếng, Quân Vong Trần lấn người tới gần. Khắp khuôn mặt là cười lạnh. Thấy thế, Điền Bá sắc mặt đại biến. Không có hồn lực, bản thân bị trọng thương. Hắn căn bản địch bất quá Quân Vong Trần. Bị bất đắc dĩ dưới sự chỉ thấy hắn cắn răng. Trực tiếp từ trong ngực móc ra một cây súng lục. Nhắm ngay Quân Vong Trần. Đừng tới đây. Nếu không đòi mạng ngươi. Súng lục vừa ra, dưới đài đám người đều là thần sắc kịch biến. Nam thành khu cùng Bắc thành khu trên đường lão đại nhao nhao đứng dậy lui về sau một bước. Một đám thủ hạ lập tức tiến lên đem bọn hắn vây quanh ở nội bộ. Khu Đông thành trận doanh, Tử Phong trấn cả khuôn mặt thoáng chốc đen lại, nhìn về phía khu Tây thành trên đường lão đại Ngụy tòa. Trận đấu minh xác quy định không cho phép dùng súng. Của ngươi dự thi nhân viên là ý gì? Ngụy Tỏa cũng hoàn toàn không ngờ rằng một màn này xuất hiện. Vội vàng hướng Điền Bá ngăn chặn nói. Điền tiên sinh, mau đem thương nhận lấy tới. Phó thị trưởng ngay tại chủ trì vị trí nhìn xem. Nếu như bởi vì Điền Bá cầm súng mà dẫn đến của mình lão đại vị trí chịu ảnh hưởng. Hoàn toàn đúng vậy chuyện mất nhiều hơn được. Ngờ đâu. Điền Bá căn bản không để ý đến khu Tây thành thế lực lớn lão. Hắn chỉ là nhìn chằm chằm Quân Vong Trần. Trong mắt đều là vẻ điên cuồng. Thiên tài lại như thế nào? Hôm nay còn không phải chết vào thương hạ. Nói, Điền Bá định nổ súng. Nhưng mà, thân ảnh của hắn đột nhiên trì trệ. Sợ hãi phát hiện, cả người thân thể căn bản là không có cách động đậy. Ngươi đối ta làm cái quái gì? Đây không phải ngươi quen thuộc nhất định thân thuật sao? Quân Vong Trần mỉm cười. Từng bước một tới gần. Điền Bá đồng tử co rụt lại. Không thể tin lắc đầu hô. Không có khả năng. Ta căn bản cũng không có nhìn thấy ngươi bóp khẩu quyết. Ai nói định thân thuật nhất định phải khẩu quyết? Ta định thân thuật. Chỉ cần một ý niệm. Quân Vong Trần cười nhạo một tiếng. Phảng phất đang cảm thán Điền Bá ấu trĩ. Thực ra ta vừa mới nói võ giả công hội đuổi bắt ngươi một chuyện. Cũng là giả tạo. Đúng vậy buộc ngươi cầm súng đi ra. Không có lấy thương. Ta khả năng còn vô pháp tìm lý do giết chết ngươi. Nhưng ngươi cầm thương. Vậy ta đúng vậy phòng vệ chính đáng. Dứt tiếng. Quân Vong Trần ánh mắt ngưng tụ. Đầu ngón tay quang mang lóe lên. Vù thoáng một phát liền xẹt qua Điền Bá cổ họng. Nương theo lấy một đạo máu tê tung tóe ra. Điền Bá hai mắt máy động. Trợn to hai mắt. Mang theo không cam lòng. Cuối cùng ngã trên mặt đất. Cùng vũng máu chôn vùi ở chỗ này. Nguy hiểm cho Quân Vong Trần bên người tai họa ngầm. Tại hôm nay cuối cùng bị tay lưỡi đao rơi. Toàn trường người đều là nhẹ nhàng thở ra. Nhưng càng nhiều hơn chính là sợ hãi cùng ngạc nhiên. Đối mặt với cầm súng Điền Bá. Quân Vong Trần như cũ không hề bị lay động, lấy làm cho người không thể tưởng tượng nổi thực lực phản sát đối phương. Thực lực thế này, quả nhiên là làm cho người mà nhìn nghe sinh ra sợ hãi. Bát ca cùng Thiên Như Mạch liếc nhau, cũng là lộ ra vẻ sùng bái. Bọn hắn thân là võ giả, tự nhiên nhìn thấy sau cùng một khắc này Điền Bá vô pháp nhúc nhích một màn. Rất hiển nhiên, Quân Vong Trần là dùng đặc thù phương pháp để cho hắn trói buộc tại nguyên chỗ. Loại phương pháp này, cùng lúc trước Điền Bá đối phó Quân Vong Trần lúc sử dụng chiêu thức, đồng xuất một triệt, thẳng đến Điền Bá ngã xuống đất không dậy nổi một khắc kia trở đi. Tử Hàn Yên một trái tim vừa rồi xem như triệt triệt để xuống. Khi trước một màn đích thật là dọa hắn nhảy một cái. Nếu là đối phương hướng Quân Vong Trần nổ súng, lấy gần như vậy khoảng cách, Quân Vong Trần không chết cũng khó khăn. Mặc dù không biết sau cùng Điền Bá vì sao không động được, nhưng hắn biết đến là Quân Vong Trần đánh bại đối phương, bắt lại lần này tranh đoạt cuộc so tài quán quân. Tử Phong Trần lộ ra thần sắc kích động. Lần này tranh đoạt thi đấu, khu Đông Thành cuối cùng ra mặt, khu Tây Thành trên đường lão đại Ngụy tỏa sắc mặt cực kỳ khó coi. Điền Bá sống hay chết cùng hắn nửa điểm quan hệ đều không có. Mấu chốt là lần này tranh đoạt thi đấu khu Tây Thành thất bại, đại biểu cho lão đại thống lĩnh vị trí cùng hắn lần nữa vô duyên. Bắc Thành khu trận doanh rắn độc nhìn xem đài luận võ bên trên hăm hở Quân Vong Trần, âm thầm thở dài một tiếng. Chừng 20 liền có thể đạt tới loại tình trạng này, mà chính mình lại chiến đấu hơn nửa đời người mới đạt tới huyền giai sơ kỳ mức độ, thậm chí đời này đều muốn ngừng bước tại huyền giai. So sánh một chút, thật sự là huỳnh quang cùng Hạo Nguyệt Thành khác nhau. Mạnh như thế đến quá mức thanh niên, mình đời này lại như thế nào siêu việt được người thanh niên này, không thể đắc tội. Bắc Thành khu trên đường lão đại Âu Thái trong lòng một trận cấm kỵ, vốn nghĩ sau đó đối Quân Vong Trần tiến hành một phen trả thù, nhưng xem cái dạng này, trả thù một chuyện chỉ có thể hóa thành hư ảnh. Dù sao ai cũng không muốn trêu chọc một cái hội huyễn hoặc khó nắm bắt pháp thuật người. Thật là một cái nhìn không thấu ra hỏa. Phục Phù Bân nhìn qua luận võ đài trung tâm sắc mặt sạch sành xanh Quân Vong Trần, một trận thổn thức. Năm đó mình tại ở độ tuổi này thì cũng không có đạt tới Quân Vong Trần loại độ cao này a. Phục Huân Nhi trong đôi mắt đẹp toát ra một tia khác thường sắc thái, khóe miệng khẽ câu lên một đạo đường cong. Cái này gọi Quân Vong Trần thanh niên, quả thực đưa tới hứng thú của nàng. Trận chung kết kết thúc, lần này tranh đoạt thi đấu, bởi khu Đông Thành Quân Vong Trần chiến thắng, thống lĩnh tối cao nhất vị trí thuộc về khu Đông Thành. A, toàn bộ khu Đông Thành trận doanh một mảnh reo hò, mừng rỡ và kích động viết ở trên mặt của mỗi một người. Khu Đông Thành thế lực này tiểu đầu mục cũng là hưng phấn khó nhịn. Thống lĩnh vị trí thuộc về khu Đông Thành, liền đại biểu năm nay mỗi cái buôn bán cử đạo sẽ tăng vọt một bậc thang. Bọn họ kinh tế thu nhập cũng sẽ hiện lên thẳng tắp tăng vọt, mà hết thảy này hết thảy cũng là bắt nguồn từ trên đài người thanh niên kia. Nghĩ tới đây, bọn hắn đã cảm kích lại cảm thấy tự hào, bởi vì Quân Vong Trần là bọn hắn khu Đông Thành người. Tử Phong Trấn tuy nhiên mặt ngoài không hề bị lay động, nhưng cảm thấy đã kích động không còn hình dạng. Từ khi gặp phải Quân Vong Trần về sau, tất cả chuyện tốt đều liên tiếp đến, phảng phất vô cùng vô tận. Đây là thời đại của ngươi a. Nhìn xem trên đài đạo thân ảnh kia, Tử Phong Trấn cảm thấy cảm khái không thôi. Từ hôm nay trở đi, thân phận của Quân Vong Trần sẽ nhất cử hóa thân thành gần với tứ đại gia tộc tồn tại. Không người nào dám hoài nghi thân phận của Quân Vong Trần địa vị. Bởi vì tại thực lực tuyệt đối trước mặt, mặc kệ phản kháng, cũng là phí công mà lại yếu ớt không chịu nổi. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, Tử Phong Trấn hít sâu một hơi. Tại toàn trường người ánh mắt nhìn soi mói, đi đến luận võ đài, hướng tất cả mọi người nói: chư vị, tứ đại thành nội thống lĩnh tối cao nhất vị trí hẳn là bởi có năng lực người đi đảm nhiệm. Mặc dù Tử Mỗ năng lực không kém, nhưng so với Quân Vong Trần mà nói, vẫn là so với ít hơn. Cho nên, lần này thống lĩnh tối cao nhất vị trí đương quy Quân Vong Trần, hắn mới là nhân tuyển tốt nhất. Tiếng này vừa ra, toàn trường đều là khiếp sợ không thôi. Tứ đại thành nội thống lĩnh tối cao nhất vị trí có khả năng lấy được lợi ích không cách nào lường. Được, Tử Phong Trấn như thế cầm vị trí chắp tay nhường cho người, thực tế có chút lớn khí. cái khác tam cái thành khu trên đường lão đại thân ảnh trì trệ. Thầm mắng Tử Phong trấn lão hồ ly này giảo hoạt. Hắn đem thống lĩnh tối cao nhất vị trí cho quân vong trần. Biến hình chính là muốn thu hoạch được quân vong trần che chở. Dù là không có thống lĩnh tối cao nhất tư nguyên. Nếu có một cái như vậy cao thủ tọa trấn khu đông thành. Ai dám làm loạn. Bất quá, thời khắc này ba người cũng không dám phản bác. Dù sao quân vong trần thực lực còn tại đó. Liếc nhau, ba người giống như đã quyết tâm. Đều là ôm quyền kêu lên. Chúng ta hỗ trợ quân vong trần trở thành tứ đại thành khu thống lĩnh tối cao nhất. Ngay cả súng ống đều đối phó không được quân vong trần. Đại biểu cho quân vong trần có được phá vỡ bọn hắn nhận biết thủ đoạn. Giờ phút này nếu không phải hỗ trợ đối phó. Như vậy sau này phát triển đường ổn thỏa bước đi liên tục khó khăn. Toàn bộ đạo quán nhã tức không tiếng động. Từng cái thủ hạ hai mặt nhìn nhau. Căn bản không biết rõ bọn họ lão đại đang đánh cái quái gì chú ý. Tử Phong trấn kinh ngạc nhìn ba người này một chút. Hiển nhiên không ngờ rằng ba người này thế mà lại cúi xuống đầu cao ngạo. Quân vong trần ngẩn người. Có chút im lặng. Ta còn không có quyết định. Các ngươi từng cái mù an bài cái quái gì. Cái này thống lĩnh tối cao nhất vị trí người nào ưa thích ai muốn. Ta cũng không thích bị hạn chế tự do. Toàn trường người nghe nói lời này. Khóe mặt giật một cái. Trong lòng một trận nhức cả trứng. Tê dại. Đây chính là tứ đại thành nội thống lĩnh vị trí. Người hắn mèo lại còn không cần. Quân tiên sinh, chúng ta cũng không biết trói buộc tự do của ngươi. Chỉ là muốn để cho ngươi trở thành chúng ta bốn người thành khu thống lĩnh. Chỉ huy chúng ta bốn người thành nội đi được càng xa. Tử Phong trấn khoát tay áo. Cải biến xưng hô, chợt lại hướng sau lưng khu đông thành đám người hô. Các huynh đệ. Các người nguyện ý đi theo quân tiên sinh sao? Sẵn lòng, khu đông thành đám người nơi nào sẽ phản đối? Từng cái đều là lớn tiếng phụ họa. Tử Phong trấn lại quét về phía cái khác tam cái thành khu lão đại cùng sau lưng trận doanh. Bọn hắn cũng đều là gật đầu đồng ý. Quân tiên sinh, người xem tất cả mọi người sẵn lòng lấy ngươi cầm đầu. Còn xin ngươi đáp ứng đi. Nói, còn đối quân vong trần làm cái nháy mắt. Quân vong trần cảm thấy một trận bất đắc dĩ. Phiết qua Tử Hàn Yên cùng Thiên Như Mạch. Hai người liều mạng gật đầu. Đối với cái này, chỉ có thể thở dài nói. Ai, được rồi, đã các ngươi cũng muốn ta làm. Ta liền gắng gượng làm cầm cố. Tuy nhiên đầu tiên nói trước, ta chỉ là trên danh nghĩa. Chờ tìm tới thích hợp hơn nhân tuyển về sau. Nhớ kỹ thay thế, minh bạch. Toàn trường người đều là lớn tiếng đáp lại nói. Tứ đại thành nội, chúc mừng quân tiên sinh đương nhiệm thống lĩnh tối cao nhất. Ngàn người cùng kêu lên. Đinh tai nhức óc, vang vọng nơi đây. Thấy tất cả mọi người đều là khuất thân tin phục. Chủ trì vị trí lên Phục Phù Bân cùng Phục Huân Nhi không hẹn mà cùng lộ ra một vòng bội phục. Đại trượng phu, nên như vậy vậy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.